Cuộc sống ngọt ngào của đóa hoa ở quê. Chương 38, chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bán hàng rất tức giận và kích động. Hoa Hoa nhìn anh ta, rồi lại nhìn tướng công. Không hiểu anh ta đang nói gì. Một lúc yên lặng trôi qua, Hoa Hoa vẫn giữ nguyên động tác đưa tiền. Tay có chút mỏi, không cần sao? Cần chứ. Tại sao không cần? Ai không lấy tiền thì mới là kẻ ngốc. Người bán hàng nhận lấy tiền. Ta không phải kẻ ngốc. Anh ta đưa toàn bộ những que kẹo hồ lô cho Hoa Hoa. Cầm lấy, giữ cẩn thận, sau đó không quay lại. Đi thẳng, Hoa Hoa nhìn theo hướng anh ta rời đi. Rồi nhìn vào những que kẹo trong tay. Đầu óc có chút mơ hồ. Cô bất ngờ có được rất nhiều kẹo. Ban đầu là cảm thấy ngơ ngác, sau đó là vui mừng vì có quá nhiều kẹo, có thể ăn rất lâu. Nhưng rồi cô lo lắng, quá nặng, cô vốn định đeo lên vai, nhưng vì cơ thể nhỏ bé và sức lực yếu ớt, cô bị cây gậy làm nghiêng ngả suýt nữa thì ngã. Tướng công, Hoa Hoa chu môi, không biết làm sao, phải làm sao với cái này. Tướng công đứng bên cạnh, nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Hoa Hoa khi lắc lư, hắn đưa tay nhận lấy những que kẹo, giúp cô giữ thăng bằng. Hoa Hoa nhìn thấy cây gậy trong tay tướng công, thấy hắn cao lớn, cây gậy trong tay hắn bỗng chốc trở nên nhỏ bé hơn rất nhiều. Thời Khiêm vác theo kẹo hồ lô, dẫn Hoa Hoa vào khu phố trong, rẽ một ngã rồi tiếp tục đi về phía đông một lúc. Cuối cùng đến được nhà trọ Lạc Phúc. Nhà trọ Lạc Phúc được coi là khách sạn tốt nhất trong huyện. Nguyên nhân cho sự tự tin này là vì nhà trọ có đại sảnh rộng rãi, trang trí tinh tế và hợp lý, món ăn ngon miệng, quan trọng hơn, khuôn viên rộng lớn, phòng ở đều là loại viện biệt lập, thanh tịnh và yên ả, rất phù hợp với sở thích và thẩm mỹ của quan lại quý tộc. Người ta đồn rằng chủ nhà trọ là em rể của Chi huyện huyện Miêu Sơn. Chị gái của chủ nhà trọ khi vào huyện đi chợ đã bị Chi huyện để mắt đến và bị ép vào phủ. Cô gái ban đầu nhất quyết không chịu, nhưng sau khi có thai thì đành chấp nhận. Chi huyện rất vui mừng trước sự thay đổi của cô, lại cảm thấy không có lễ đính hôn nên cảm thấy có lỗi. Vì vậy đã mua một mảnh đất với giá cao và xây dựng nhà trọ Lạc Phúc làm lễ vật. Chủ nhà trọ cũng khá thành công, kinh doanh rất tốt. Hoa Hoa theo chân tướng công bước vào nhà trọ. Lúc này trong đại sảnh đã chật kín chỗ ngồi, tiếng cười đùa, ồn ào khắp nơi và mùi thức ăn thơm ngào ngạt. Hoa Hoa không khỏi nhúc nhích mũi. Ôi, tướng công đã đến rồi à? Một tiểu nhị vừa mới thêm trà cho một bàn, thấy người vào cửa liền nhanh nhẹn cầm ấm trà ra đón. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy kẹo hồ lô trên vai người mới đến, khóe miệng hơi giật giật, nhưng sự phục vụ tốt đã nhanh chóng giúp hắn lấy lại nụ cười. Tiểu nhị cảm thấy người dám bước vào nhà trọ Lạc Phúc chắc chắn là người giàu có hoặc quyền quý. Ví dụ như tự hỏi bản thân, nếu là hắn, cũng không dám bước vào những nơi được bài trí tốt hơn chút ít. Các vị có phải đến trọ không? Hiện tại đang là lúc màn đêm buông xuống, đa số đều là đến để trọ. Là một tiểu nhị trong nhà trọ, ngoài khả năng giao tiếp, điều quan trọng nhất là khả năng quan sát. Hắn chỉ liếc mắt một cái đã biết đại khái. Mặc dù vị khách này đang vác kẹo hồ lô, nhưng bộ quần áo ướt đẫm trên người lại không hề lộ vẻ bừa bộn. Quan trọng nhất là trang phục của hắn là gấm vóc quý giá. Là người có địa vị, nụ cười của tiểu nhị càng trở nên chân thành hơn, thân thiện dẫn dắt họ vào trong nhà trọ. Tiểu nhị mới chú ý đến người bên cạnh tướng công. Đó là một thiếu nữ trẻ tuổi, mặc áo vải thô, dung mạo rất đẹp, đôi mắt trong sáng. Nhìn về phía tướng công với ánh mắt mềm mại, khiến người ta có cảm giác muốn bảo vệ. Tuy nhiên, làn da hơi vàng và môi hơi thâm, vẻ ốm yếu làm giảm bớt vẻ đẹp. Hoa Hoa cảm nhận được ánh mắt dò xét của người này, nhíu mày cảm thấy không thoải mái, vô thức dựa gần vào tướng công, nhỏ giọng nói, tướng công. Tiểu nhị nghe xong, lập tức hiểu ra, hóa ra là một đôi vợ chồng trẻ. Hắn vừa hỏi họ có phải là đến để trọ không mà chưa nhận được câu trả lời. Đang định hỏi lại thì nghe thấy tướng công nói, hai phòng. Nói xong, tướng công đưa cho hắn hai tờ ngân phiếu. Tiểu nhị thấy vậy, vui vẻ nhận lấy. Tốt lắm, tướng công xin mời theo tôi. Tướng công, Hoa Hoa lúc này kéo tay tướng công lại. Cô giơ một ngón tay lên nói với tướng công. Một phòng là đủ rồi. Cô cảm thấy nơi này còn rất xa lạ. Bản năng có chút sợ hãi. Nghĩ rằng vẫn là ở chung một phòng với tướng công thì tốt hơn. Họ đã từng ở chung trong hang động. Hơn nữa, cô vừa thấy tướng công đưa cho người kia hai tờ giấy. Tức là hai tờ ngân phiếu mà họ nói đến. Hoa Hoa giờ đã biết ngân phiếu là thứ rất quan trọng. Vì vậy trong tiềm thức, cô cảm thấy nên tiết kiệm. Giảm một phòng thì có thể tiết kiệm được một tờ. Có đủ không? Thời Khiêm dừng bước, cúi mắt nhìn cô. Hoa Hoa vừa định gật đầu thì tiểu nhị đã tiến lại gần, cười nói, đủ, đủ, hoàn toàn đủ rồi, phòng của chúng tôi đều rất rộng rãi, hai người hoàn toàn là đủ. Thời Khiêm cũng không kiên trì nữa, nâng cằm ra hiệu cho tiểu nhị dẫn đường. Tiểu nhị vội vàng lịch sự dẫn họ vào sân phía sau, đến một căn viện nhỏ biệt lập. Trong lúc này, tiểu nhị đã giới thiệu qua về nhà trọ của họ. Thái độ rất tốt, Hoa Hoa vì chân ngắn, đi ở phía cuối, đến sân nhỏ, chỉ thấy tướng công ra hiệu cho tiểu nhị dừng lại, rồi thẳng vào chính phòng. Sau đó cửa đã đóng lại, Hoa Hoa, tướng công, mở cửa đi, ta vẫn chưa vào mà. Hoa Hoa gõ cửa, không có ai trả lời, cô gõ thêm vài lần nữa, vẫn không có ai đáp. Nhìn cánh cửa khép chặt không chịu mở dù cô có gõ thế nào. Hoa Hoa đột nhiên nhớ đến câu nói, đủ không, của tướng công, thực sự là có ý nghĩa sâu xa. Cô đứng trong sân nhỏ tối tăm, suýt nữa muốn kêu to rằng, không đủ, không đủ. Một hồi lâu đầy phiền muộn, cô mới chú ý đến bên cạnh còn có tiểu nhị, liền cười ngượng ngùng nói. Tướng công của ta có thói quen ở một mình. Ha ha, cách chương.